Sau khi thương nghị xong liền có người đứng ra nói chuyện. Hao hổ chính là Lã Bố. Người này nói cũng đúng. Trần Đăng là vọng tộc ở Từ Châu. Nếu nói y một lòng vì Nhã Hán thì có lẽ ngay cả y cũng không tin. Cho dù y có tính toán thế nào thì đầu tiên cũng phải vì lợi ích của dòng họ. Tào Tháo phong Trần Đăng làm thái thú Quảng Lăng không phải không có suy nghĩ muốn ly gián Lã Bố và tông tộc họ Trần. Sau khi nghe nói, Tào Tháo cũng có suy nghĩ. Y là người nhà quan cho nên hiểu rõ ý tưởng của đám danh gia vọng tộc. Với người của một dòng họ lớn sẽ vì dòng họ của mình trước, có bao nhiêu người sẽ một lòng vì nước? Tất nhiên cũng không thể nói là không có. Ít nhất trong chỗ này cũng có người vô tư trung thành với nhà Hán. Tào Tháo hơi liếc Tuân Út một cái. Văn Nhược, ngươi nghĩ thế nào? Tuân Út mở mắt ra rồi nói một cách từ từ, chủ công mới dùng Trần Nguyên Long thì tin hắn có ngại gì? Trần Nguyên Long là người thông minh, biết hao hổ không phải là minh chủ. Nếu không thì cha con ý đã không ngăn cản Lã Bố với Viên Thuật kết thân. Có điều nếu chủ công muốn để ý tới Từ Châu hiện giờ cũng không thích hợp. Tào Tháo liền mỉm cười. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Nên lệnh cho một người tới Quảng Lăng trước rồi đứng vững ở đó. Có như vậy thì vừa lúc tiết chế được Trần Đăng, còn về phương diện khác cũng giám sát được Hạ Bì. Phụng Hiếu thấy thế nào? Văn Nhược nói rất đúng. Vậy thì nên phái người nào đi trước? Tuân Du đột nhiên ngẩng đầu nói. Gia tộc quyền thế ở địa phương cấu kết với Sơn Tác khiến cho ba gã huyện lệnh Hải Tây đều bị hại mà không tìm được hung thủ. Trước đây Trần Nguyên Long cũng từng đề cập tới Hải Tây, nói nơi đó rất hỗn loạn, không người nào chịu tới. Sao chủ công không phái người tới đó? Nếu Hải Tây có thể trị yên là được. Hải Tây. Trên đại đường, mọi người liền vẽ đầu xì xào với nhau. Tào Tháo trầm ngâm một lúc lại nói, công đạt có nghĩ ra người nào thích hợp không? Hải Tây thuộc phạm vi của Từ Châu, là nơi tiếp giáp giữa Quảng Lăng, Hạ Bì và Đông Hải. Vấn đề hiện tại là mặc dù Từ Châu tuy thuộc lãnh thổ của nhà Hán nhưng Tào Tháo lại khó nắm trong tay. Từ sau khi Lã Bố đại thắng, Viên Thuật thực lực cũng tăng lên. Vốn ý là một mãnh tướng, lại có người bày mưu tính kế nên Tào Tháo phải suy nghĩ. Nếu phái người tới Hải Tây thì tương đương cắm bên cạnh Từ Châu một cái đinh. Có điều muốn cắm cái đinh đó cũng không phải chuyện dễ. Nó không phải chỉ kiềm chế động tác của Lã Bố mà còn phải gây được áp lực với dòng họ quyền thế ở địa phương. Tào Tháo trở nên trầm tư. Dưới trướng của y có vô số người nhưng phải phái ai đi mới thích hợp. Người đi tới Hải Tây đầu tiên phải là người y tin tưởng. Tiếp theo đó người này phải có năng lực và thủ đoạn. Đồng thời thanh danh không được lớn lắm, nếu không sẽ khiến cho Lã Bố và các gia tộc quyền thế ở đó để ý. Một người như vậy đúng là rất khó tìm được. Dưới tay của Tào Tháo mặc dù nhiều người nhưng người phù hợp lại đúng là hơi khó. Y gõ nhẹ tay lên thành ghế mà nhìn xung quanh. Chủ công, Diệp xin tiến cử một người có thể đảm nhiệm được trọng trách. Tư Không Thương Tào Duyên Lưu Diệp đứng dậy, khom người nói. Tào Tháo vội vàng hỏi, Tử Dương tiến cử người nào? Đó chính là Thừa Thị Lương Tập. Lương Tập. Tào Tháo hơi nghi hoặc quay đầu nhìn Đồng Chiêu. Đồng Chiêu vội vàng nói, chủ công quên rồi sao? Lương Tập là chủ bộ của Trần Quận Chúa. Năm trước, chủ công phong người đó làm trương trưởng, sau đó lại cho làm thừa thị. Hơn nửa năm qua, Lương Tập đảm nhiệm chức vụ rất tốt, lại có danh tiếng. Tử Dương tiến cử người đó đúng là thích hợp. Đồng Chiêu và Lưu Diệp đều tỏ ý tiến cử Lương Tập. Tào Tháo cũng rất động tâm. Y vừa muốn mở miệng tỏ vẻ đồng ý thì thấy Tuân Út đứng dậy. Chủ công, Lương Tập là một người trác tuyệt, đúng là người thích hợp. Nhưng y vừa mới làm thừa thì đã điều đi sẽ khiến cho không có người đảm nhiệm. Nếu để Lương Tập tới Hải Tây thì ai đảm nhiệm chức vụ thừa thì? Chuyện này, câu nói của Tuân Út cũng có lý. Việc này liên lụy tới rất nhiều thứ. Lương Tập mới đảm nhiệm chức vụ thừa thì chính lệnh vừa mới thông. Nếu đổi người khác thì ai có thể bảo đảm sẽ tiếp tục được chính lệnh của Lương Tập? Thay đổi liên tục là một điều tối kỵ. Nói ví dụ như khi Lương Tập tiếp nhận thừa thì liền đề xướng khai khẩn đất hoang. Người bên dưới vừa mới chấp hành thì Lương Tập lại đi. Nếu thay người khác chắc chắn là sẽ có suy nghĩ khác. Thậm chí có thể còn không tán thành việc khai hoang mà đề xướng làm chuyện khác. Mà như vậy việc khai khẩn đất hoang trước đó sẽ trở thành vô dụng. Nên điều Tuân Út nói cũng là chuyện có thể xảy ra. Thừa thì quản lý vùng đất quan trọng của Duyên Châu. Mặc dù Tào Tháo chuyển tới Dự Châu nhưng vẫn coi trọng Duyên Châu như trước. Dù sao thì Duyên Châu cũng là nơi y lập nghiệp. Văn Nhược, vậy ngươi thấy thế nào? Tào Tháo nhìn Tuân Út rồi trầm giọng nói. Út muốn tiến cử một người. Người này về kinh nghiệm có lẽ không thể so sánh được với Tử Ngu, tài học cũng không đủ. Tuy nhiên lại có thể trấn ở Hải Tây. Văn Nhược định tiến cử ai? Người này tên là Đặng Tắc, tự Thúc Tôn. Hơ Đặng Tắc. Đối với phần lớn những người có mặt ở đây thì Đặng Tắc là một cái tên xa lạ. Tào Tháo cũng cảm thấy tò mò, quay đầu nhìn Đồng Chiêu. Sơ xem tại trai em phun. Việt Nam Đồng Chiêu cũng ngẩn người, nói nhỏ vào tai Tào Tháo. Đặng Tắc chính là con rể của Tào Tuyển Thạch. Tào Tháo nghe vậy liền giật mình rồi gật đầu liên tục. Thì ra tại sao nghe cái tên đó quen như vậy, hóa ra chính là vị tham quân cụt tay. Cái tên tham quân cụt tay là do Hạ Hầu Hành và Tào Hưu nói. Khi Điển Vi mới lập Hổ Bôn, có Hạ Hầu Hành và Tào Hưu phụ tá đắc lực cho nên Hổ Bôn mới có thể hình thành. Nhưng Hạ Hầu Hành và Tào Hưu khi tới Hổ Báo Kỵ từng nói với Tào Tháo. Vừa lúc đó Tào Tháo từng hỏi, đó chính là vị tham quân cụt tay. Khi Đặng Tắc tới giúp Hổ Bôn lĩnh chức tham quân, việc y phụ trách phần lớn là những việc vặt vãnh. Nhưng trong mắt Hạ Hầu Hành và Tào Hưu thì những việc đó lại rất sắc rối. Nhưng có Đặng Tắc làm những việc đó một cách suôn sẻ. Các loại vật tư đều được ghi chép một cách rõ ràng, không hề có một chút nhầm lẫn. Trong quân, tất cả mọi người đều gọi Đặng Tắc là tham quân cụt tay. Cũng bởi vì những việc Đặng Tắc làm, Tào Hưu và Hạ Hầu Hành mới có toàn thời gian để luyện binh. Vì vậy mà sau khi Đồng Chiêu nhắc nhở, Tào Tháo lập tức nhớ ra lai lịch của Đặng Tắc. Lưu Diệp mới nghe thấy cái tên Đặng Tắc lần đầu tiên nên nghi hoặc nhìn Đồng Chiêu. Không để cho Tào Tháo kịp lên tiếng, Quách Gia cũng đứng lên nói, Đặng Tắc quả thật là người thích hợp. Đặng Thúc Tôn này có thể tin được không? Quách Gia nói, Đặng Tắc và Gia có tình đồng môn. Nếu nói Đặng Tắc không đáng tin thì ta cũng không phải là người đáng tin cậy. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 114 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 115. Tam Hỷ Lâm Môn 2. Quách Gia vừa mới nói những lời đó, Lưu Diệp lập tức ngậm miệng lại. Mặc dù y được Tào Tháo coi trọng nhưng so với Quách Gia thì còn kém xa. Đối với Quách gia, Tào Tháo có thể nói là nói sao nghe vậy. Chưa nói tất cả đều xuất phát từ công tâm. Nếu Quách gia và Tuân Út đã đồng ý thì Đặng Thúc Tôn có điểm đặc biệt. Du cũng đồng ý với việc Đặng Tắc tới Hải Tây. Quách gia vừa mới dứt lời, Tôn Du cũng đứng dậy. Y mở miệng khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngỡ ngàng. Ai cũng biết rằng Tôn Du và Tuân Út đều đối đầu với nhau. Luận bối phận, Tuân Út là thúc phụ của Tuân Du, nhưng luận tài hoa thì Tuân Út chỉ giỏi mưu thiện, còn Tuân Du thì âm mưu. Nhưng có thể nói cả hai là oan gia trời sinh. Cả hai người lúc trước phò tá nhà Hán, nhưng sau vì Viên Thiệu mà phản bội. Nhưng Tuân Du lại chính do Tuân Út đề cử. Vì vậy mà trong suy nghĩ của nhiều người thì Tuân Út là người lòng dạ bao dung, có phong độ trưởng giả. Còn Tuân Du thì không được phóng khoáng như thế. Điều này càng khiến cho Tuân Út và Tuân Du mâu thuẫn sâu sắc. Mà nay cả hai đều tiến cử một người khiến cho Tào Tháo cũng cảm thấy kinh ngạc. Công Đạt cũng biết tới tham quân cụt tay. Tuân Du nói, Du biết Đặng Thục Tôn còn sớm hơn Văn Nhược. À! Tuân Út cảm thấy ngạc nhiên quay đầu sang nhìn Tuân Du. Đặng Tắc vốn là tiểu lại cức dương, làm việc có khả năng. Lúc Du mới nghe tới người này cũng từng phái người tới cức dương tìm hiểu. Còn hỏi qua quan trên của Đặng Thúc Tôn hiện giờ là Tùng Sử Nam Quận. Vương Uy. Vương Uy là danh sĩ kinh tương, tài hoa xuất chúng, đối với Đặng Thúc Tôn rất khen ngợi. Không biết tại sao Đặng Thúc Tôn lại mắc tội với Hoàng Thị ở Giang Hạ, sau đó cả nhà phải đi cùng quân Minh tới Hứa Đô. Sau khi nghe thấy việc này, Vương Uy căm tức, phái người tới Giang Hạ hỏi nguyên nhân. Trên đường qua Như Nam, Đặng Thúc Tôn còn giúp Mãn Bá Ninh làm một chuyện tốt. Chủ công có còn nhớ tới loạn Lang Lăng, sau đó Thành Nhiên bị Đặng Tắc chém đầu không? Tào Tháo nghe vậy thì cũng gật đầu. Việc Lang Lăng đương nhiên là y có nghe nói tới. Hơn nữa rất căm tức với việc Thành Nhiêu lập trạm kiểm soát. Đồng thời Mãn Sùng xử lý quyết đoán, lại bảo vệ Tào Hồng khiến cho Tào Tháo rất hài lòng. Có điều, lúc đó y cũng không để ý tới trong công văn của Mãn Sùng có nhắc tới Đặng Tắc. Hiện giờ Tuân Du nhắc tới việc này khiến cho Tào Tháo hồi tưởng lại. Có phải Tây Bộ Đốc Bưu không? Đúng vậy. Tuân Du nói tiếp, nếu chủ công lo lắng thì có thể phái người tới Bình Dư hỏi Bá Ninh. Theo ta được biết thì Bá Ninh cũng rất tán thành Đặng Thúc Tôn. Lúc ấy y còn định giữ Đặng Thúc Tôn ở Như Nam, nhưng do vợ Thúc Tôn có thai cho nên mới về Hứa Đô. Vô tình, sau khi Đặng Tắc tìm tới nương tựa Tào Tháo, mặc dù không có chức vụ nhưng lại làm rất nhiều chuyện. Lưu Diệp biết Mãn Sủng là một người cương trực không làm việc tư. Trước đó có Tuân Út, Quách Gia, sau lại có Tuân Du và bây giờ là Mãn Sủng. Chưa nói tới quan hệ với Điển Vi thì việc Hải Tây chắc chắn sẽ tới tay Đặng Tắc. Theo lễ nghi mà nói thì Đặng Tắc là người tàn tật, không thích hợp làm quan. Nhưng thời gian này đang là thời loạn. Hà Nam Doãn Hạ Hầu Đôn còn mất một con mắt. Nếu nói chuyện này ra không chừng còn đa tội với Hạ Hầu Đôn. Nghe nói em vợ của Đặng Tắc và đám người Tào Chân còn là tiểu bát nghĩa. Lưu Diệp đột nhiên có suy nghĩ bản thân nên chú ý tới Tào Cấp nhiều hơn một chút. Nếu như nói trước đây trong lòng Lưu Diệp thì Tào Cấp chỉ là một người thợ mà thôi. Cho dù Tào Cấp có là ẩn mặc cử tử thì cũng chỉ là một người thợ. Nhưng hiện giờ, Lưu Diệp cảm thấy Tào Cấp không hề tầm thường. Chủ công, nếu theo lời Công Đạt thì Đặng Thúc Tôn đúng là thích hợp hơn Tử Ngô. Tử Ngô chính là Thừa Thị Lương Tập. Tào Tháo cũng gật đầu. Đặng Tắc có tài là điều không thể nghi ngờ. Nếu như y là người không có tài thì cũng không được sự tiến cử như vậy. Mà cả nhà y lại có quan hệ chặt chẽ với Điển Vi. Em vợ lại kết nghĩa Kim Lan với Tào Chân nên có thể yên tâm sử dụng. Y lại không nổi danh nên không khiến cho gia tộc quyền thế ở địa phương và đám người lã bố để ý. Mà y từng làm trong quân nên cũng biết tới một phần chiến sự. Chưa nói y còn tinh thông luật pháp, chỉ là không biết ứng biến thế nào. Mặc dù Tào Tháo còn có chút do dự nhưng trong lòng đã quyết định chọn người này làm huyện lệnh Hải Tây. Công nhân có. Ngươi lập tức viết một phong thư rồi phái người tới Bình Dư đưa cho Mãn Bá Ninh. Tào Tháo nói xong liền đứng dậy. Chuyện Hải Tây để cho ta suy nghĩ rồi quyết định. Vạn Nhược, ngươi lập tức mang hồ sơ Hải Tây nhanh chóng lên đây cho ta. Tuân Út nghe thấy liền cùng với Quách Gia liếc mắt nhìn nhau sau đó gật đầu. Sau đó y bước lên một bước rồi chắp tay nói, Út xin xử lý việc này. Tào Tháo chắp tay mà đi, miệng vẫn liên tục lẩm bẩm tên của Đặng Tắc. Khi đi ra khỏi sảnh đường y đột nhiên nhìn về phía Điển Vi. Trên khuôn mặt béo tròn đột nhiên xuất hiện một nụ cười. Một con khoái mã như một tia chớp lao về phía hướng Như Nam. Cùng lúc đó, dưới ánh nắng sớm, một đội xa trưởng cũng từ từ đi về hướng Long Sơn. Hơn 20 kỵ sĩ vây quanh chiếc xe ngựa, nhanh chóng tới ngoài cửa Bắc. Hạ Hầu Lan thúc ngựa tiến lên, từ trong người móc ra một cái yêu bài đưa cho lính gác công. Miếng yêu bài được đúc bằng đồng có hình đầu hổ to bằng bàn tay. Ngay trên mặt của nó có khắc chữ hổ bôn, trên lưng viết mấy chữ trung lang tướng. Lính gác cổng thấy chữ viết trên đó liền trở nên cung kính. Tấm yêu bài này thể hiện lai lịch của đội xe đó là người của hổ bôn trung lang tướng Điển Vi thì làm sao mà họ dám làm khó. Người nào cũng biết sau khi Điển Vi ra khỏi nhà lao thì càng được sự tin yêu của Tư Không Tào Tháo. Lúc nào cũng ở bên cạnh không rời. Hạ Hầu Lan thu lấy tấm yêu bài rồi trở lại đoàn xe. Sau tiếng quát, đoàn xe lại từ từ đi vào trong cửa lớn của Hứa Đô. Đoàn xe đi theo đại lộ rồi rẽ vào một nhánh phố. Khi tới một tòa phủ đệ, đoàn xe liền dừng lại. Hạ Hầu Lan cũng xuống ngựa. Công tử, tới rồi. Tào Bằng mặc một bộ trang phục màu trắng lập tức xoay người xuống khỏi xe. Chỉ thấy hắn búi tóc, đầu chít khăn, đi đôi giày màu đen. Hắn đưa dây cương cho Hạ Hầu Lan rồi cất bước lên bậc thang. A Phúc! Mọi người tới rồi. Vương Mãnh từ bên trong đi ra, phía sau còn có vợ chồng Đặng Cử Nghiệp. Xem tại trai em phun. Việt Nam Vương Mãi và Đặng Phạm thì đi ở phía sau. Nhìn thấy Tào Bằng, Vương Mãnh cười to rồi giơ bàn tay mình mà xoa đầu hắn. A Phúc! Phòng ở đây rộng thật. So với ngôi nhà chúng ta ở Cức Dương thật đúng là một trời một vực. Ở đây còn có cả một hoa viên nữa. Vương Mãi kéo cánh tay Tào Bằng mà nở nụ cười rạng rỡ. Đặng Phạm gật đầu liên tục như gà mổ thóc. Tào Bằng cười cười quay người đi xuống tới một chiếc xe ngựa rồi lên tiếng. Cha, mẹ, chúng ta về đến nhà rồi. Đúng vậy. Nơi này chính là nhà mới của Tào Bằng. Cả nhà Tào Bằng tới Hứa Đô từ từ ổn định thì cũng nảy sinh ra tâm trạng muốn xây dựng gia đình. Chính vì vậy mà mới có ngày hôm nay. Ô bảo của Điển gia mặc dù rất rộng nhưng trong lòng Tào Cấp vẫn là nhà của người khác. Điển Vi đối với bọn họ mặc dù nhiệt tình nhưng chung quy vẫn là ăn nhờ ở đậu, không phải kế lâu dài. Chuyện Tào cấp tới chư giã giám đã coi như ván đóng thuyền, vì vậy mà ý tưởng mua nhà mới của y càng lúc càng mạnh. Có điều muốn an cư lập nghiệp tại Hứa Đô cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cả nhà Tào cấp so với thời điểm ở Cức Dương có thể nói là đâu đấy hơn nhiều. Nhưng với bảy miệng ăn thì còn có thể thu xếp được. Còn hiện tại, chỉ riêng đám hảo hán núi Thổ Phục cũng đã tới 20 người. Đó còn là chưa tính ba người nhà Đặng Cự Nghiệp, tính đi tính lại thì ít nhất cũng phải tới 30-40 miệng ăn. Mặt khác lại còn phải tính toán tới cả nhà Quách Vĩnh. Hai vợ chồng Quách Vĩnh có 3 nam và 2 nữ là 7 người, cũng được coi là một gia đình quy mô cỡ vừa. Nhiều người như vậy thì phải có nhiều phòng, nếu không sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề. Trước kia dựa vào Điển Vi thì còn có thể, nhưng nếu đứng ra ngoài thì những vấn đề đó cứ nối nhau mà tới. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 115 Tào Tặc canh tân, chương 116, Tam Hỷ Lâm Môn 2. Quách Vĩnh đúng là một người có tài. Vừa mới tới đã giúp đỡ Tào cấp nhận hồ sơ từ phủ tư không, rồi làm quen với tình hình của Hà Nhất Công Phường. Nhưng người nhà của y vẫn còn ở lại Thượng Đảng. Hầu Thanh cũng sai người đưa người nhà của y tới đây. Có lẽ cuối năm sẽ tới. Nếu người ta đi theo mình thì không thể để cho người ta phải chịu khổ. Mặc dù Tào cấp xuất thân không cao, những đạo lý đơn giản đó y cũng hiểu rõ. Hầu Thanh dưới áp lực của Tào Hồng đã đồng ý để cho Quách Vĩnh tới đây. Trên lý luận mà nói thì hiện tại Quách Vĩnh đã trở thành gia thần của nhà Tào cấp. Mà Tào cấp đối đãi với y thế nào cũng không phải là vấn đề. Nhưng có điều Tào cấp là người thật thà, cũng hiểu tương lai của bản thân chính là Hà Nhất Công Phường, cần tới Quách Vĩnh rất nhiều. Chưa nói mọi người đều xuất thân bần hàn thì cần gì phản phân ra cao thấp. Phủ Hổ Bôn của Điển Vi rất rộng, có thể gần như sáng bằng Tào phủ bên cạnh, không tiện cho mình chuyển tới. Hứa Trừ thật ra cũng muốn giúp nhưng dòng họ của y quá lớn. Còn tới tận mấy ngàn người chưa thu xếp được thì lấy đâu ra sức mà giúp đỡ. Có điều cả hai nhà đều tặng 20 giật hoàng kim làm lễ.